Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, trộm đào cướp đan. Chân heo vầng sáng, không phục không được, canh, ba, bàn đào hội chính là Vương Mẫu Nương Nương chủ trì cử hành. Yến hội lấy bàn đào và rượu ngon làm chủ. Mục đích cũng chỉ là mời tam giới cường giả một lần tụ hội. Cho nên cũng không có đặt ở trang nghiêm túc Mục Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà là tại Vương Mẫu chỗ giao trì thánh cảnh. Một ngày này, thu đến Vương Mẫu Nương Nương thiệp mời tiên thần đều thật sớm xuất phát. Đi vào giao trì, thực lực càng yếu tới càng sớm. Dù sao, đại lão đều là áp trục. Cơ bản đều là yến hội muốn bắt đầu mới đến. Lúc này, Chu Hạo cũng mang theo Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh theo Thái Hạo cùng xuất phát. Ngồi tại một lượng hào hoa tinh xảo xe đuổi phía trên. Xe này đuổi là hắn dung hợp mỗi cái vũ trụ một số chí bảo luyện chế mà thành. Tại Đại La cấp pháp bảo bên trong, cũng coi như tương đối cường đại, xem như hắn chí cường pháp bảo một trong. Pháp bảo bên trong có khí linh, cũng có năng lượng nguyên tuyền, mà lại cũng có thể trực tiếp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí hoặc là hỗn độn hư không bên trong. Hỗn độn chi khí làm năng lượng tự động vận hành, không cần Chu Hạo thao tác. Ầm ầm, ầm ầm, bánh xe cuồn cuộn mà động, dường như âm dương đại ma bàn nghiền ép hư không, cuồn cuộn mà đi, trùng trùng điệp điệp. Muôn hình vạn trạng, xe đuổi những nơi đi qua, đại đạo tránh lui, pháp tắc ngưng kết, thoáng qua ở giữa cũng đã vượt qua muôn sông nghìn núi. Hư không vô tận, đi vào Nam Thiên Môn chỗ, thật nhanh, Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh ngồi tại Chu Hạo bên cạnh. Trong lòng âm thầm kinh hãi, xe đuổi những nơi đi qua, vạn thiên pháp tắc ngưng kết. Cửu tiêu lôi đình tự động nhường đường, tốc độ thì càng không cần phải nói, đã vượt qua thời gian, không gian, đây chính là Đại La Kim Tiên, siêu thoát thời không, vĩnh hằng tiêu diêu, những nơi đi qua, tự thân ý chí pháp tắc thay thế thiên địa ý chí pháp tắc, tự thành lĩnh vực, hai trong mắt người đều là mang theo khát vọng mãnh liệt. Không biết mình có cơ hội hay không bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Bái kiến Thái Hạo Thiên Tôn, Nam Thiên Môn Thủ Tướng cùng một đám thiên binh nhất thời khom mình hành lễ. Một mảnh đen kịt, chỉnh tề nghiêm túc, nhìn đến Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh đều là có chút rung động. Đã từng các nàng nếu là nhìn đến nhiều ngày như vậy binh thiên tướng khẳng định là dọa đến trực. Tiếp chạy trốn. Bây giờ lại là ngồi tại đỉnh đầu bọn họ, có loại như mộng ảo cảm giác. Cùng lúc đó, một đầu kim quang đại đạo từ bên trong dọc theo người ra ngoài. Mãi cho đến Chu Hạo xe đuổi phía dưới. Chu Hạo đến, thiên đình cường giả tự nhiên là cảm ứng được. Đầu này kim quang đại đạo xem như nghênh đón hoặc là nói dẫn đường. Không để ý đến một đám thiên binh thiên tướng. Chu Hạo lái xe đuổi đi thẳng tới giao trì chỗ, lập tức xe đuổi hóa thành một vệt kim quang chui vào trong cơ thể. Lúc này giao trì bên trong, một chúng tiên thần đều đã đến, top 5 top 3, lẫn nhau nói chuyện với nhau, phi thường náo nhiệt, Chu Hạo đến, tự nhiên là làm đến giao trì làm yên tĩnh. Thái Hạo, người đã đến, nhanh vào chỗ, phía trên. Tử Vi Đại Đế đối với Chu Hạo hô, lúc này Ngọc Đế cùng Vương Mẫu còn chưa tới đến. Chu Hạo tự nhiên cũng không khách khí, đi vào vị trí của hắn ngồi xuống. Bạch Tinh Tinh cùng Thiết Phiến ngồi tại bên cạnh hắn hầu hạ. Các nàng đánh giá bốn phía, Thái Ất Kim Tiên cường giả đủ có vài chục vị, Đại La Kim Tiên cũng có mấy cái, đương nhiên theo Chu Hạo. Các nàng tự nhiên cũng không có cái gì tốt e ngại. Tự nhiên hào phóng, không thể cho Chu Hạo mất mặt. Chu Hạo cùng Tử Vi, Câu Trần bọn người tán gẫu. Tứ Ngự Đại Đế đều là Đại La cảnh cường giả. Cùng hắn xem như cùng tầng thứ. người khác nhau khác biệt phạm vi, ở đâu đều là một dạng. Cùng lúc đó, thiên đình bàn đào viên, một con khỉ lúc này ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Có chút lo lắng, đều lúc này thời điểm, ta lão tôn thiệp mời làm sao còn không có đưa tới. Tôn Ngộ Không lo lắng nhìn qua bốn phía, hắn cũng không có giống nguyên tác bên trong một dạng, đem 9.000 năm 19 bàn đào đều ăn vụng hết. Đương nhiên, ăn vụng là khẳng định, có điều hắn biết thiên đình lợi hại, ăn vụng hết, vấn đề thì lớn, hắn chả không ngốc. Lúc này, mấy cái tiên nữ dẫn theo Lãng Hoa đi tới, Tôn Ngộ Không bước lên phía trước, ngăn trở đường đi, hỏi, mấy vị tiên tử thế nhưng là đến cho lão tôn đưa thiệp mời. Đại thánh, mấy cái tiên tử bị đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hầu tử giật nảy mình. Thấy rõ người tới, chắp tay nói, đại thánh, vương mẫu hôm nay tổ chức bàn đào hội, còn cần một số bàn đào, đặc biệt lệnh chúng ta đến đây ngắt lấy, đến mức thiệp mời cũng không phải là chúng ta tiểu tiên có tư cách đi tặng. Vương mẫu mở các thiết yến, mời đều là người nào? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, bên trên sẽ tự có cũ quy, mời chính là Tây Thiên Phật giáo và Đạo giáo, Bồ Tát, La Hán, phương Nam Nam Cực Quan Âm, phía Đông Sùng Ân Thánh Đế, Thập Châu Tam Đảo Tiên Ông, phương Bắc Bắc Cực Huyền Linh, Trung ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, đây là ngũ phương ngũ lão. Còn có ngũ đấu tinh quân, phía trên bát động tam thanh, tứ đế, thái ất thiên tiên các loại chúng, bên trong bát động ngọc hoàng, cửu lũy, hải nhạc thần tiên, phía dưới bát động u minh giáo chủ, chú thế địa tiên, thái hạo thiên tôn, các cung các điện lớn nhỏ tôn thần, đều đồng loạt phó bàn đào tốt sẽ, có thể mời ta à? Không từng nghe phải nói. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, xin mời ta lão tôn làm tôn chỗ ngồi, có gì không thể, này là bên trên sẽ hội quy, này sẽ không biết như thế nào, lời ấy cũng thế, khó trách các ngươi, đi cái kia, các ngươi bận bịu đi thôi. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay, ánh mắt đã âm trầm xuống, lúc này còn không có đưa thiệp mời cho hắn, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Căn bản không cần nhiều lời, tự nhiên là không có mời hắn. Tề Thiên Đại Thánh, a, còn không phải cái Bật Mã Ôn. Tôn Ngộ Không tự giễu cười một tiếng, quyền đầu nắm chặt, trong lòng tức giận, có điều hắn cũng không phải cùng nguyên tác một dạng, hoàn toàn không có não tử. Chính hắn bao nhiêu cân lượng nên cũng biết, bây giờ hắn chỉ là kim tiên cảnh, tăng thêm các loại thần thông. Chiến lược ngập trời, nhưng tối đa cũng thì miễn cưỡng đối phó một cái yếu nhất thái ất kim tiên. Cái này thiên đình thái ất kim tiên nhiều như chó, mặt trên còn có tứ ngự, còn có ngọc đế, nếu là hắn dám nháo sự, vài phút giết hắn, phi, không mời ta thì không mời ta, lão tôn mới không có thèm. Tôn Ngộ Không phun một bãi nước miếng, ngữ khí chua chua. Ngẩng đầu, trong lòng quyết tâm, không mời ta, chính ta mở. Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Giao trì chi địa, hắn là không dám đi. Chỗ đó cường giả tụ tập, đại la kim tiên đều mấy cái. Hắn đi khẳng định vài phút bị trấn áp. Cho nên, hắn đi vào thiên đình ngự thiện phòng, đem mỹ tửu mỹ thực đóng gói. Sau đó trở lại bàn đào viên, lúc này mấy cái tiên tử đã hái được bàn đào rời đi. Tôn Ngộ Không lấy ra mỹ tửu, lấy xuống một đống tốt nhất bàn đào, ngồi tại bàn đào thụ dưới, uống vào mỹ tửu, ăn đào, ai mà thèm, ta một người ăn, còn tự do tự tại, phi, các ngươi cũng là mời ta lão tôn cũng không hiếm có đi. Tôn Ngộ Không một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên ôm lấy bầu rượu quát lên điên cuồng nâng ly. Trong đầu nghĩ đến từng tại Vô Danh Sơn cùng Hoa Quả Sơn thời gian. Trong lòng quyết định, ăn hết uống xong thì về Hoa Quả Sơn. Hắn không làm, nửa ngày về sau, Tôn Ngộ Không uống đến say khướt, đem không ăn xong uống xong đồ vật đóng gói, chuẩn bị trở về Hoa Quả Sơn. Kết quả bất chi bất giác liền đi tới đâu Xuất Cung Thái Thượng Lão Quân vị trí. Lúc này, đã say mềm hầu tử, sớm đã không có trước đó cơ trí, nhìn đến kim đan, nghe cái kia mê người hương thơm, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp bắt đầu ăn. Quả nhiên, chân heo cũng là chân heo. Chu Hạo tại Tôn Ngộ Không thể nội lưu lại một cái hệ thống. Tôn Ngộ Không nhất cử nhất động, hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay, nếu không phải Thái Thượng Lão Quân phóng túng, hầu tử liền đâu Xuất Cung đều vào không được, nói gì cướp đan, bây giờ ăn bàn đào, lại ăn kim đan, tu vi của hắn tất nhiên tăng vọt, các loại chốc lát nữa cùng Thiên Đình Thiên Binh Thiên Tướng đánh một trận, sau cùng ném đến bát quái lô bên trong luyện vài cái, tiêu hóa dược lực, tất nhiên trở thành đại la phía dưới chí cường giả, có thể xưng một bước đến dạ dày, không đúng, là một bước lên trời. Nghĩ tới đây, Chu Hạo không khỏi đồng tình nhìn một chút bên cạnh Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh. Các ngươi không phục cũng vô dụng, không cần mấy ngày, hầu tử thì so với các ngươi cường á. Đây chính là chân heo vầng sáng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,